sao. Đã nhiều đêm em khóc, anh giờ đây có biết không, thế giới quanh em ngừng quay. Anh rời xa chỉ mong ước mơ trong em nhìn màu. Anh rời xa để em sẽ vui yên bình. Anh thật lòng nhớ em, anh thật lòng yêu em. Nhưng tình yêu của chúng ta thì chẳng thể nào đến với nhau. I'll be loving you forever, and I'll be loving you so long. Tình yêu đã thật đẹp. Anh rời xa chỉ mong ước mơ trong em nhìn màu. Lòng nhớ em, em thật lòng yêu anh. Nhưng tình yêu của chúng ta thì chẳng thể nào đến với nhau. I'll be loving you forever, and I'll be loving you so long. Nhau nhưng thật lòng có lòng tình yêu đã thật đẹp. Em sẽ giữ mãi giấc mơ tình anh, sẽ giữ mãi giấc mơ tình em, và từ đây lặng thầm như